Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3199, chương 3200, giết chi. Lục Đại Quy Nguyên Tôn Hoàng, đồng thời ra tay ngăn trở, đều ngăn trở Thanh Lâm bất chủ. Thanh Lâm, hắn sở tác hết thảy, cũng không khác là nhổ răng cọp, ngạnh xanh xanh theo Lục Đại Quy Nguyên Tôn Hoàng liên thủ ngăn trở phía dưới. Cướp đi Lăng Dương quân vương, đây đối với bất luận cái gì một gã Lăng Dương tộc nhân mà nói, đều là cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình. Lăng Dương quân vương, vì bọn họ ký thác tinh thần, là Lăng Dương nhất tộc biểu tượng, dưới mắt lại hoàn toàn như là con gà con thằng nhãi con bình thường. Bị Thanh Lâm tựu như vậy mang theo mang đi, có nhiều như vậy Quy Nguyên Tôn Hoàng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, mà không thể có chỗ ngăn trở. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đối với ở đây Lăng Dương tộc nhân mà nói, cũng là một loại quá lớn đả kích, lại để cho bọn hắn khó có thể chịu được. Thật sự là khinh người quá đáng. Đang tại chúng ta nhiều người như vậy mặt, bắt đi chúng ta quân vương, hắn khi chúng ta đều không tồn tại sao? Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Cái này Vĩnh Dạ quân vương, hắn sở tác sự tình, thật sự là hơi quá đáng. Chúng ta nên hợp nhau tấn công, đưa hắn cho trấn áp, sau đó chém giết. Quân vương đại nhân, tuyệt đối không thể có mất. Nói cách khác, chúng ta hôm nay cho dù giết người này, ngày sau trước mặt người khác cũng vĩnh viễn khó có thể ngẩng đầu lên. Vô luận hắn muốn, đều là tại đối với chúng ta Lăng Dương nhất tộc bất lợi, đều phải ngăn cản hắn. Lúc này đang mang ta Lăng Dương nhất tộc tộc vận, tuyệt đối không thể dùng lại để cho hắn muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong đám người, nghị luận thanh âm liên tiếp, sở hữu tất cả ở đây Lăng Dương tộc nhân đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt phẫn hận chằm chằm vào Thanh Lâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Thanh Lâm hiện tại đã bị chết nghìn lần trăm lần. Thế nhưng mà cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ như là tia chớp, hắn nhanh chóng đi xa, lại để cho Quy Nguyên Tôn Hoàng đều theo không kịp, chỉ có thể nhìn hắn dần dần đi xa bóng lưng, không ngừng gào thét, nhưng lại không thể ngăn cản hắn rời đi. Lúc này trong quá trình, mọi người đều giật mình tại Thanh Lâm thực lực, đối với cái này một vị Vĩnh Dạ quân vương cường đại, đối với cái này một vị vĩnh viễn cũng quân vương cường đại, đã có một lần khắc sâu thể nghiệm, cũng biết cái lúc này, mọi người mới hồi tưởng lại, Vĩnh Dạ quân vương thân đệ đệ, Dạ Vô Ngân là từ lúc trước đây, cũng đã bị Thanh Lâm cho chém giết, cái kia Dạ Vô Ngân cũng vì ỷ Thiên Tôn Hoàng, cũng tại Thanh Lâm thuộc hạ, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra, cũng đã chết oan chết uổng. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm một việc, bởi vì từ đầu đến cuối cùng, mọi người liền Thanh Lâm là như thế nào ra tay, cũng không từng chứng kiến, mà lại từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm cũng đều chưa từng tiếp cận Dạ Vô Ngân. Cái này ý nghĩa, Thanh Lâm đang ở mấy trăm dặm bên ngoài, thì có khả dĩ chém giết ỷ Thiên Tôn Hoàng đích thủ đoạn. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức cũng đều là một hồi run sợ. Cảm giác Thanh Lâm cường đại, đang ở còn xa khi bọn hắn tưởng tượng phía trên. Ngươi một vị giết ta, ngươi là có thể chạy ra thăng thiên đến sao? Ngươi tự chết rồi cái này đầu tâm a. Nơi này là Lăng Dương nhất tộc. Ngươi giết ta, tự vĩnh viễn mơ tưởng ly khai nơi đây. Ngươi thực cho rằng chỉ dựa vào ngươi sức một mình là có thể cùng ta toàn bộ Lăng Dương nhất tộc là địch đến sao? Nên tấu ngươi, đó là không có khả năng. Hiện tại, ngươi có một cái cơ hội, thả ta. Nói cách khác, cái này trời đất tuy lớn, lại vĩnh viễn không chỗ ẩn thân của ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Dương quân vương, tuy nhiên bị thương rồi, lại không ngừng ở Thanh Lâm bên tai nói chuyện, để ảnh hưởng tinh thần của hắn. hắn từ đầu đến cuối cùng, trên mặt đều treo một loại dáng tươi cười, không có một tia bối rối, tựa hồ đối với mọi chuyện cần thiết, đều như trước đều ở nắm giữ. Thanh Lâm xưa nay liền không phải hội bị người ngôn ngữ ảnh hưởng chi nhân. Lăng Dương quân vương tuy nhiên đem hết toàn lực, lại chưa từng đối với Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh Lâm đã ở không ngừng đi về phía trước, muốn nhanh chóng ly khai nơi đây. Thanh Lâm trong nội tâm là tinh tường, nơi đây là Lăng Dương nhất tộc lãnh địa, vô số cao thủ, hắn hiện tại sở dĩ có thể bắt đi Lăng Dương quân vương, hoàn toàn là vì Lăng Dương nhất tộc bị đánh trở tay không kịp. Quá mức giật mình cho hắn đích thủ đoạn, còn chưa từng kịp phản ứng, mà khởi trong tộc chính thức cường giả. Một khi xuất động, như vậy đối với Thanh Lâm mà nói, chỉ sợ sẽ là một loại lớn lao uy hiếp. Thanh Lâm không phải người ngu, như Lăng Dương nhất tộc như vậy nhất lưu gia tộc, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể trêu chọc. Áp dụng tình huống cũng đúng là như thế. Lăng Dương nhất tộc bối rối, chỉ là tạm thời, hắn trong tộc chính thức cường giả, rất nhanh cũng đã xuất động, đem làm Thanh Lâm ký túc phí tổng trong quá trình tại trong lúc vô tình phát giác. Chính mình rõ ràng bị một mảnh bóng đen bao phủ, cái này phiến bóng đen, đối với hắn như ảnh tùy hình, hắn đi tới chỗ nào, bóng đen cũng theo tới chỗ đó, rất là lại để cho người cảm giác quái dị. Thanh Lâm đối với cái này, nhịn không được chịu nhíu mày, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, lại chứng kiến, đang có một cái nhân hình sinh vật, tại hắn hướng trên đỉnh đầu bay vút, đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nhìn xem hắn, cái này xem xét phía dưới, Thanh Lâm lập tức nhịn không được chịu kinh hãi, hướng trên đỉnh đầu người này, cho hắn một loại rất là quái dị cảm giác. Hắn chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện, lại xuất hiện về sau, một mực một lời không nói, cũng không ra tay với Thanh Lâm, không biết đến tột cùng là muốn. Thanh Lâm dùng thần thức quan sát người này, lại phát hiện, chính mình rõ ràng ngộ pháp nhìn rõ ràng người này sâu cạn. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy kinh dị, đồng thời cũng tránh không được chịu kiêng kỵ. Trực giác nói cho Thanh Lâm, đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Thứ nhất sáng cho thấy lập trường, sợ là đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không cho rằng người này là địch không phải hữu. Tại đây to như vậy tử vong thực giới, Thanh Lâm không có bất kỳ một người bạn. Trong nội tâm một hồi lo sợ bất an, Thanh Lâm không tự chủ được đem ánh mắt đã rơi vào Lăng Dương quân vương trên người. Trong một sát na, Thanh Lâm con mắt quang trở nên cực kỳ lạnh lùng, tràn đầy dày đặc sát ý, hướng trên đỉnh đầu người, lại để cho Thanh Lâm bất an, không khỏi phức tạp. Thanh Lâm cảm thấy, hay là tướng Lăng Dương quân vương giết đi cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề có chỗ do dự, thần niệm khẽ động, một cái đại thủ tự hướng phía Lăng Dương quân vương trên đỉnh đầu đập rơi. Thanh Lâm làm việc thập phần quyết đoán mà lại lăng lệ ác liệt, tuyệt sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Ngươi dám giết hắn? Cũng tại lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng đột ngột vang lên, thanh âm này hoàn toàn giống như là theo trầm thấp truyền đến bình thường, hoặc như là trực tiếp tại Thanh Lâm sâu trong linh hồn vang lên đồng dạng, lại để cho Thanh Lâm nghe thấy chi không khỏi có một loại run sợ cảm giác. Thanh Lâm vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn chứng kiến người nọ, mà người nọ tắc thì như cũ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trên trán rất là có một loại nghiêm nghị chi ý. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu run sợ, đối với cái này người sinh ra càng thêm nghiêm trọng kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một cái thực lực cường đại chi nhân. Thứ nhất sáng ra tay, nhân thể tất nhiên hội long trời lở đất, thế tất hội vang dội cổ kim. Hừ, nhưng mà,